Chương 2019, đi theo tiểu bảo nhặt bảo bối, 2. Mộ Nhan khẽ giật mình, hướng mình ngọc thược không gian nhìn thoáng qua. Cái này xem xét phía dưới, dọa nàng nhảy một cái. Tiểu bảo vờ ơ y ma cho mình cất vào kho không gian, chuyển dòng giã 80 vạn thượng phẩm tinh thạch. Từ khi tiểu bảo nói muốn vào thiên quang khư kiếm tinh thạch thay nàng trả nợ vừa mới qua đi mấy ngày a thế mà liền kiếm lời 80 vạn thượng phẩm tinh thạch nàng la ho tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng thu nhập đều không có nhanh như vậy có được hay không Mộ Nhan. Bà bối, ngươi ở đâu kiếm nhiều như vậy tinh thạch? Tiểu bảo có chút xấu hổ rủ xuống lông mi thật dài, có chút khẩn trương nói, mẫu thân thích không thích lắm Mộ Nhan tại hắn trắng nón nà trên gương mặt hung hăng hôn một cái, mẫu thân rất ưa thích. Tiểu bảo khuôn mặt nhỏ đỏ rực, trên mặt lại nhịn không được lộ ra tiếu dung. Một bên gà mái, a không, tiểu phượng hoàng tiếp tục gọi gọi, xinh đẹp tỉ tỉ, ở bên kia có thật nhiều bảo bối đâu người khác cũng không tìm tới, chỉ có tiểu ca ca có thể tìm tới, ngươi theo chúng ta cùng đi xem thấy được hay không? Mộ Nhan túi đầu đối đầu tiểu bảo khao khát ánh mắt, nhẹ gật đầu. Dù sao nàng tại cái này chuyển nửa ngày, cu nở dê không có bất kỳ cái gì cửa vào manh mối, chẳng bằng bồi bồi tiểu bảo. Có lẽ vô tâm chống liễu, ngược lại có thế có thu hoạch đâu. Tiểu bảo rất nhanh liền mang theo Mộ Nhan đi tới một cái vô cùng bắt ngát địa phương. Nơi này Mộ Nhan trước kia nghe nói qua, tên là Hoang Vu Khu, lại được xưng là Thiên Quang Khư Bãi Rác, độc lập với Thượng Trung Hạ Tam Khu bên ngoài. Thiên Quang Khư hoàn toàn mô phỏng nhân loại tại trong hiện thực sinh tồn tình huống, cho nên QNZ đặc địa mở ra một cái bãi rác. Mỗi ngày các tu sĩ vứt bỏ tại Thiên Quang Khư bên trong đồ vật, đều sẽ bị chuyển rời đến Hoang Vu Khu. Đương nhiên, cùng hiện thực khác biệt, Hoang Vu Khu rác rưởi nếu như tích lũy tới trình độ nhất định, là sẽ bị thanh lý. Rất nhiều người đều biết Hoang Vu Khu là có thế đại đến bảo bối, nhưng Hoang Vu Khu quá lớn, hơn nữa còn có thần thức quá nhiều kết giới, muốn ở bên trong tìm bảo bối, căn bản không phải xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ có thể làm được sự tình. Nhưng tiểu bảo vậy mà tại Hoang Vu Khu đã tìm được dòng giã 80 vạn thượng phẩm tinh thạch bảo bối. Mộ Nhan nhìn nhà mình nhi tử một chút, đều muốn nhịn không được ghen ghét. Đây là vận mệnh chi tử A, tùy tiện nhặt nhặt đồ bỏ đi, đều có thể kiếm dò xét tinh thạch. Mộ Nhan vừa mới cu nở dê thử qua dùng thần thức bao trùm toàn bộ Hoang Vu Khu, muốn điều tra có hay không bảo bối. Kết quả phát hiện, căn bản chính là không thể nào. Hoang Vu Khu quá lớn, quấy nhiễu cũng quá nhiều. Cho nên nói, tiểu bảo thật chính là dựa vào vận khí của hắn đến nhặt, có lẽ còn muốn tăng thêm béo con thỏ nếu như mình nhớ không lầm. Gia hỏa này cũng là phát hiện cùng nuốt ăn bảo bối một tay hảo thủ. Lúc trước vừa mới gặp được nó thời điểm, gia hỏa này liền nuốt cung thiên tuyết thánh thú trứng. Nhìn thấy ba tiểu chỉ đã xông vào Hoang Vu Khu bắt đầu nhặt ve chai, Mộ Nhan nhịn không được khỏe miệng co giật một lần. Bởi vì ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt nháy mắt, tiểu bảo liền lại nhặt được một cái bảo bối, Mộ Nhan đứng xa như vậy, đều cảm nhận được linh lực ba động, tùy tiện một mua liền có thể bán mười mấy cái thượng phẩm tinh am mà tiểu bảo cùng béo con thỏ lại một bộ rất ghét bỏ dáng vẻ. Mộ Nhan nhịn không được cười lắc đầu, túi đầu đi nhặt bên chân một cái vòng tay. Cái đồ chơi này cũng là linh khí, chỉ tiếc là tam phẩm, còn hư hại. Cho nên vận khí của mình, cũng liền đủ nhặt nhặt cái này. Mộ Nhan ý nghĩ như vậy vừa mới hiện lên, sau một khắc, ngón tay của nàng đụng chạm lấy vòng tay, trước mắt liền hiện lên một đạo hào quang sáng chói. Vãng sinh trên quảng trường, có lương thần đại quân tại than thở. QNZ có hay không quan tu sĩ đang đáng tiếc, tại cười trên nỗi đau của người khác, tại thổn thức cảm thán. Thấu chương xong.